Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, hùng hổ dọa người. Ma tu tiên nhân, là một đám thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa lãnh khốc người điên, lại thương thiên hại lý, mất trí sự tình, bọn họ đều làm được, hướng về xương máu nơi sâu xa đi tới thời gian. Lý Mục một chuyến gặp càng nhiều hơn trụ đá, lít nhà lít nhít, khác nào bãi đá, mỗi một căn trên trụ đá, đều điêu khắc rãnh hoa văn, thật sâu xuyên xuống lòng đất, mà trụ đá đỉnh, cũng tất nhiên đều dắt một cái con mắt, lỗ tai, mũi bị cắt xuống, miệng bị may trên, lồng ngực nội tạng đều bị đào rơi máu rầm rề mặc hương thư hải tu sĩ thi thể. Những thứ này đều là Mặc Hương Thư Hải cường giả, khi còn sống mạnh mẽ, để cho bọn họ dù cho là chết, trong cơ thể huyết dịch hóa phàm, cũng giống là dũng tuyền một dạng, chảy xuôi bất tận, theo trụ đá rãnh hoa văn, không ngừng lưu truyền, làm như vặn vẹo huyết xà giống như vậy, cuối cùng chìm vào trụ đá dưới đại địa, qua loa tính toán, chí ít mấy vạn Mặc Hương Thư Hải nhân tộc cường già bị lấy loại điều này tàn nhẫn thủ đoạn tàn sát, hủy diệt rồi ngũ quan, đào đi ngũ tạng, không hề chỉ là hành hạ đến chết đơn giản như vậy. Sợ là ma tu tiên nhân nào đó loại tà ác chú pháp bí thuật. Lý Mục trong lòng hơi động, máu tươi này thi thể trụ đá rừng, sợ là nào đó loại trận pháp, cẩn trọng một chút. Lý Mục thấp giọng nói, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, lại hướng về thâm nhập, bọn họ thấy được càng nhiều hơn thi thể cùng trụ đá. Bên trong trụ đá, càng ngày càng cao, càng ngày càng thô, trên đó máu tươi rãnh hoa văn, cũng càng phát tỉ mỉ, phức tạp, thâm ảo, thậm chí có từng tia màu máu mịt mờ từ trong trụ đá tràn ngập ra. Mà bị treo tại thạch trụ đỉnh phong thi thể, khi còn sống tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, Lý Mục thấy được từng vị chuẩn đế cấp Mặc Hương Thư Hải cao thủ. Thi thể bị treo lơ lửng tại thạch trụ đỉnh, từng tia từng sợi chuẩn đế khí tức, còn chưa hoàn toàn tản đi. Mặc Hương Thư Hải chuẩn đế, số lượng càng là nhiều như thế, Lý Mục không từ được kinh ngạc. Cho tới nay, cái này thánh địa làm việc, tương đối biết điều, dù cho là ở thăng tiên chi địa, Mặc Hương Thư Hải biểu hiện, cũng chỉ là đúng quy đúng củ, vẫn chưa có bao nhiêu đặc sắc, mà sớm sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, cho Lý Mục cảm giác, có chút không phù hợp nhân tộc 10 đại thánh địa tên tuổi. Hiện tại vừa nhìn, Mặc Hương Thư Hải gốc gác, vượt xa tưởng tượng. Chuẩn đế số lượng so với đạo cung cùng tàng kiếm hải cao hơn rất nhiều. Đáng tiếc, mặc dù là gốc gác sâu như thế, ở đối mặt tiên đạo thế lực thời điểm, vẫn là bị diệt. Này chút thân mang quần áo thư sinh thi thể, khi còn sống hiển nhiên là đã trải qua thảm thiết chiến đấu. Chỉ sợ là đến chết, đều vẻ mặt ác liệt, như trợn mắt thần linh hình. Coi như là đều bị hủy diệt ngũ quan, xem ra, dữ tợn khủng bố bên trong, cũng mang theo một tia thần thánh. Lý Mục mấy ngày nay, gặp được quá nhiều tiên đạo thực lực tàn sát sinh linh hình tượng. Thế nhưng là lần đầu tiên gặp được như vậy phát điên, máu tanh tàn nhẫn sự tình, hắn lửa giận trong lòng, như sắp bùng nổ núi lửa một dạng. Đang điên cuồng tích lũy cùng ấp ủ. Bất quá, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Lý Mục vẫn chưa phá hủy những máu tươi này bãi đá trận pháp. Này xương máu mịt mờ bên trong, có một loại sức mạnh đáng sợ, một loại phá thiên lực sĩ hoặc là nô tiên. Tiến vào bên trong, cũng có thể bị ăn mòn giết hết. Cái này cũng là tại sao lớn như vậy máu tươi trong bãi đá. Dĩ nhiên không có tiên đạo cường giả thủ vệ nguyên nhân. Hẹn nửa canh giờ thời gian, Lý Mục đám người đi ngang qua máu tươi bãi đá mà qua. Mặc Hương Thư Hải thánh địa bộ mặt thật, ở trước mặt của bọn họ triển lộ ra. Trời à, đáng chết. Gâu, ta chán ghét nơi như thế này. Đầu đầu cũng có máu tươi. Tàn phá thi thể, phá hủy giáp trụ cùng binh khí, sụp đổ điện tường cùng thành quách, đốt cháy trở thành nám đen cây cối, sinh cơ tan hết thổ địa, hình như là một cái to lớn lò sát sinh. Ở đây, đã từng xảy ra khốc liệt đến khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Lý Mục trong lòng phẫn nộ sau khi, đối với Mạc Hương Thư Hải các thư sinh, không khỏi nổi lòng tôn kính. Đây là hắn đến qua sở hữu thánh địa trong trụ sở chính. Chống lại khốc liệt nhất quật cường một chỗ. Đầu đầu cũng có rậm rạp chằng chịt chết trận thư sinh tàn tạ thi thể. Trong đó còn có một chút bị cứng rắn sinh sinh đập hủy phá thiên lực sĩ tàn tạ sắt thép thân thể. Lý Mục thậm chí còn cảm nhận được nô tiên ngã xuống khí tức. Mạc Hương Thư Hải ở lần này chống đỡ tiên đạo thế lực xâm lấn bên trong. Lựa chọn trực tiếp nhất, khốc liệt nhất chính diện, cũng là điên cuồng nhất một loại. Bọn họ ở cuối cùng hủy diệt trước, đều kiên trì chiến đấu. Không có bất cứ người nào từ nơi này trốn rời, thậm chí đều không có bất kỳ bảo lưu hòa chủng ý tứ. Thà làm ngọc vỡ, này, chính là quen thuộc thánh hiền chi sách các thư sinh khí tiết sao? Lý Mục có thể tưởng tượng, lúc trước trận chiến đó, loại nào khốc liệt, chỉ sợ là liên tiến công Mạc Hương Thư Hải tiên giới ma tu thế lực. Cũng không ngờ tới, dĩ nhiên sẽ gặp phải loại trình độ này chống lại, cho tới cũng xuất hiện tổn thất to lớn. Vì lẽ đó, cái này tiên giới ma tu thế lực mới có thể như vậy mất trí trả thù, đem các thư sinh thi thể tổn hại phá hoại treo lơ lửng ở máu tươi trong bãi đá. Nghĩ tới đây, Lý Mục chỉ cảm thấy khéo léo bên trong nhiệt huyết lan lộn chảy xuôi ở trong lồng ngực, chính là tức giận địa ngục dung nham hỏa diễm một dạng. Mọi người cẩn thận, Lý Mục mở ra mắt dọc, ánh mắt quét qua, liền đem hoàn cảnh chung quanh nhòm ngó rõ ràng, nháy mắt liền tìm được tiên giới ma tu khí tức tập trung nhất địa phương. Trong đó khí tức người mạnh nhất, vì là nửa bước trích tiên cảnh giới, thứ yếu, chính là mấy chục đạo phi tiên cấp cảnh giới ma tu. Cho tới nô tiên, chính là số lượng nhiều hơn nữa, cũng không hề uy hiếp. Vừa nhìn bên dưới, Lý Mục trong lòng nháy mắt yên tâm, giết, một cái không lưu, màu vàng sậm minh đao triệu hoán đi ra. Lý Mục khác nào giống như sát thần, bay thẳng đến ma tu tụ tập đại điện lướt đi, chém ra một đao, ngọn lửa màu vàng sậm ánh sáng phun trào. Oanh, đao quang lóe lên, tòa kia sách tạo hình to lớn đại điện liền trực tiếp bị mổ ra đến. Có lẽ là bởi vì đối với vòng ngoài máu tươi bãi đá trận pháp quá mức tự tin. Cái này tiên đạo ma tu tông môn, dĩ nhiên là không có đối với đại điện tiến hành tiên lớp cấm chế gia trì. Cái gì người? Càn rỡ, cho ta nắm lấy. Mấy chục đạo dâng trào tiên đạo uy áp bóng người, từ bên trong tòa đại điện kia bay bắn ra. Này chút bóng người, ăn mặc thống nhất tối phải màu đỏ giáp trụ, bó sát người dán vào, mũ giáp dữ tợn khác nào thú đầu, mặt giáp càng là xấu xí như quỷ, cả người màu đỏ sậm tiên đạo ma khí lượn lờ, làm như một đám người khác mà nghiện địa ngục ác quỷ. Lý Mục căn bản không phí lời, thân hình lóe lên, xèo, trước tiên một vị ma tu phi tiên liền bị một đao chém xuống đầu lâu, trên người đỏ tươi ma tu giáp trụ như giấy mỏng một dạng, bị như bẻ cành khô một dạng chém vỡ, không thể cung cấp chút nào bảo vệ. A, cái kia ma tu phi tiên kêu thảm, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bên trong bắn ra màu vàng sậm đao ý hỏa diễm, nháy mắt hóa thành tro bụi, một cái màu đen bóng mờ nguyên thần mà chạy đi ra. Nhưng mới hiện rõ, bị cái kia ám kim đao ý hỏa diễm một liều, tương tự hóa thành tro tàn. Cái gì? Cái khác ma tu thấy thế, tâm thần kinh hoàng, vốn tưởng rằng là cái gì Mặc Hương Thư Hải dư nghiệt. Ai biết, đột kích kẻ địch, càng là đáng sợ như thế. Uông giống, tiểu cửu ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình nháy mắt gấp gáp bành trướng. Cao vạn trượng, làm như trong truyền thuyết lấy tinh thần làm thức ăn tiên đạo cự thú. Hai con mắt, khác nào trôi nổi ở vòng trời bên trên đỏ như máu liệt nhật. Nó há mồm hút một cái, từ bốn phía vọt tới phá thiên lực sĩ, tựa như bão gió bên trong hạt lúa ra một dạng, không hề có chút sức chống đỡ địa bị nó toàn bộ đều nuốt vào trong miệng. Những thế lực kia hơi thấp nô tiên, cũng là như vậy, Vương Thi Vũ người mặc ẩn hình tiên y, thôi thúc kiếm sắt gì, hàn quang lấp lóe, cũng không hề thương hại triển khai giết chóc. Viên hống thúc dục hoàng kim bàn long côn, toàn bộ khỉ như hoàng kim đúc ra một dạng, vàng chói lọi, hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, ở xung quanh qua lại, chỗ đi qua, chính là phi tiên, cũng bị hắn một quyền đánh giết thành cặn bã, lửa giận ở hai người một khỉ một con chó trong cơ thể, đã sớm tích lũy đầy đủ, lúc này điên cuồng bạo phát, làm như thiên hà chảy ngược. Lũ bất ngờ trút xuống. Các ngươi, đạo hữu thần thánh phương nào? Vì sao tập kích ta Ảm Tháng Tông trụ sở? Sợ là có hiểu nhầm. Khoan động thủ đã, này ma tu tiên khiển đội thủ lĩnh. Chính là một vị trên người mặc đỏ tươi vảy giáp trụ. Thao thiết mũ giáp, ác quỷ mặt giáp, tạo hình nửa bước trích tiên. Thân hình cao gầy, khác nào cây gậy trúc giống như vậy. Thấy thế không đúng, vội vã cao giọng quát to. Hiểu lầm mẹ ngươi, Lý Mục gào thét, phi đao màu vàng sậm mưa, làm như chòm sao ngã xuống giống như vậy. Hướng về người này bao phủ mà đi. Sát cơ vô hạn, Ảm Tháng Tông tiên khiển đội thủ lĩnh trong lòng báo động điên cuồng mạo. Bản năng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đột kích kẻ địch, thực lực mạnh. Vượt xa sự tưởng tượng của hắn, này tuyệt đối không phải một cái chỉ là hạ giới vị diện. Có thể có được sức mạnh, loại này cấp thấp vị diện, thai nghén không ra trình độ như thế tồn tại. Tất nhiên là tiên giới người đến. Hắn sốt sắng, một biên phòng ngự, một bên quát to. Đạo hữu là 36 bộ tiên khiển đội bên trong cái nào một nhánh. Các ngươi làm như vậy. Vì phản vạn tiên minh quy tắc lệnh, phải trả ra diệt môn đánh đổi. Trước tạm trợ thủ, nếu như có hiểu nhầm, có thể nói chuyện, ta Ảm Tháng Tông như có chỗ đắc tội. Đồng ý bồi tội, ta Ngụy An Đông giết hết các ngươi này chút mất trí ma tu. Lý Mục hét lớn, hóa ra là Đông Huyền Tiên môn Ngụy Tiên Sinh. Hiểu lầm, Ảm Tháng Tông thủ lĩnh vừa nghe. Trong lòng kinh sợ, vội vàng nói, ta bên trái mới hàn đối với Ngụy Tiên Sinh vẫn kính ngưỡng vô cùng. Trong này, sợ là có hiểu lầm gì đó. Lý Mục đau thế như điên, đau chí mạng, tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Có hiểu lầm gì đó, chết đi cho ta, màu vàng sậm ánh đau ý. Bao phủ trời cao, Lý Mục ở phương họa mi trong tay. Chiếm được khắc hỗn độn thế giới chơi năm tới nay các đại chủng tộc. Tông môn cùng cường giả võ đạo hội tụ ngọc quyết. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn thông suốt. Nhưng một thân kiến thức, chiến pháp đã ngày càng hoàn mỹ. Liền là tiên nhân, nếu không thể về mặt cảnh giới đem triệt để áp chế, cũng sẽ nháy mắt rơi vào hạ phong. Biến dị minh đao sức mạnh. Để Lý Uộc ở đối mặt nửa bước trích tiên thời điểm. Cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Ảm Tháng Tông thủ lĩnh bên trái mới hàn luống cuống tay chân. Xung quanh, Ảm Tháng Tông những cao thủ khác cường giả. Đã sắp cũng bị tiểu cửu. Viên hống cùng Vương Thi Vũ tàn sát hầu như không còn. Ngụy Tiên Sinh, hà tất hùng hổ dọa người. Nề Bồ Tát cũng có ba phần tức giận. Bên trái mới hàn luôn mãi nuốt giận vào bụng địa cầu hòa. Đổi lấy nhưng là Lý Mục vô tận sát cơ. Hắn rốt cục phẫn nộ. Chết, Lý Mục điều khiển thời gian, ánh sáng nhẹ lóe lên, xâm nhập vào bên trái Mới Hàn bên người. Đao thế gấp hơn, phốp, huyết quang băng hiện, bên trái Mới Hàn cuồng hô một tiếng, vai trái một đạo huyết tuyến phun ra. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, giận dữ hét, ngươi, ngươi không phải Ngụy Tiên Sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục